Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 45, Tô Thanh Hoàn mục đích. Tâm môn, Vương Hùng lại lần nữa đến đây. Bái kiến vị Lai Phật Tổ. Chúng tâm môn tăng nhân cung kính đối Vương Hùng cúi đầu. Vương Hùng trong lòng môn đợi qua một đoạn thời gian. Đoạn thời gian kia coi là Lam Ly Diễm thân tử. Tại tâm môn bên trong lĩnh hội Phật Kinh, hóa giải trong lòng thống khổ, cũng làm cho sở hữu tăng nhân chứng kiến hắn kinh khủng ngộ tính. Vẻn vẹn một tháng, liền đã trải qua La Hán tam cảnh, thập địa Bồ Tát, thẳng đến Phật Đà chi cảnh, nhượng sở hữu tu tâm người, được không rung động cùng kính nể. Giờ phút này, mặc dù là Đông Tần Thiên Đế, nhưng chúng tăng nhân nhớ kỹ, càng nhiều vẫn là Vương Hùng lúc trước lĩnh hội Phật Kinh lúc thần thoại. Vương Hùng hơi hơi đáp lễ lại, liền tiếp tục tại tăng nhân dẫn độ dưới, hướng về bên trong đi đến. Cha, ngươi nhanh như vậy liền đến rồi. Vương Bằng nhất thời ngạc nhiên đi tới. Đại bá của ngươi bọn họ đi, vẫn mang đi số lớn Phật Đà, Bồ Tát, tâm môn trống rỗng. Ta tổng có chút không yên lòng, liền sớm một chút tới. Mẹ ngươi đâu? Vương Hùng nhìn về phía Vương Bằng. Nương còn tại tham gia Ngộ Thiên Đạo Luân Bàn đâu? Vương Bằng cười khổ nói. Vương Bằng ngày xưa thế nhưng là tiểu bá vương, vượt qua thượng cổ Tây Du thời đại Kim Sĩ Đại Bằng Điều. Bị Vương Hùng tốt một phen giáo dục, về sau vượt qua trung cổ, hóa thành tuân tử. Lại là tốt một phen thành tựu, đại đạo tư tưởng, đã tại nho gia ít có thể so sánh. Còn tại lĩnh hội, Vương Hùng cau mày nói, Vương Bằng mang theo Vương Hùng, đi vào hậu sơn một cái sơn động chi địa. Nơi đây, coi như tại tâm môn bên trong cũng coi như cấm địa. Coi như Phật Đà cũng không cho bước vào nơi đây, bởi vì Tô Thanh Hoàn ở đây bế quan. Ngày xưa từ Dược Sư Phật hộ pháp, tự nhiên hết thảy bình ổn. Dược Sư Phật rời đi, từ Vương Bằng ở đây hộ pháp, Vương Bằng chỉ huy dưới. Vương Hùng bước vào trong sơn động. Trong sơn động là một cái không gian thật lớn, nội bộ tựa như một mảnh tinh không, lại có vô số ngôi sao vờn quanh. Liền thấy Tô Thanh Hoàn ngồi tại không gian này giữa không trung. Trước mặt một cái luân bàn, một vòng, hướng về bên ngoài khuếch tán bên trong. Mỗi một vòng đều đang chậm rãi chuyển động, nhưng chuyển động tốc độ lại không giống nhau. Bây giờ, đã có 2.800 vòng. Tô Thanh Hoàn gắt gao nhìn chằm chằm. Dù là Vương Hùng cha con bước vào trong đó, Tô Thanh Hoàn đều không có thể phát hiện. Đây là đại đạo luân bàn. Vương Hùng kinh ngạc nói, liền thấy cái này đại đạo trên bàn quay, hấp dẫn vô số ngôi sao hội tụ, thời gian dần trôi qua ngưng tụ ra một cái cuồn cuộn vô cùng cự nhân hình dáng. Cự nhân hình dáng như có như không, thông thiên triệt địa, mẹ, Vương Bằng kêu lên, Vương Bằng một tiếng hô hoán, cắt ngang Tô Thanh Hoàn suy nghĩ, Tô Thanh Hoàn nhướng mày, Bằng nhi. Ngươi lại cắt ngang ta. Tô Thanh Hoàn có chút oán trách nghiêng đầu lại. Khi thấy Vương Hùng thời khắc, Tô Thanh Hoàn biến sắc. A, sao ngươi lại tới đây? Nói, Tô Thanh Hoàn nhất thời vung tay lên. Đại lượng khí vụ bao phủ chính mình. Vương Hùng cùng Vương Bằng hai mặt nhìn nhau. Qua một hồi lâu, bao phủ Tô Thanh Hoàn khí vụ mới tán đi. Lộ ra nội bộ đổi một thân quần áo xinh đẹp Tô Thanh Hoàn. Tóc cũng sắn một cái mới búi tóc. Cả người đều trang điểm một phen. Biến xinh đẹp rung động lòng người. Nương, người mới vừa rồi là tại trang điểm sao? Cũng không phải ngoại nhân. Là cha đến rồi. Vương Bằng nhất thời cười trêu nói. Lăn ra ngoài. Xú tiểu tử. Tô Thanh Hoàn trừng mắt. Ta... Vương Bằng nhất thời không còn gì để nói. Vương Hùng cổ quái nhìn về phía Vương Bằng. Không nghe thấy sao? Cha ngươi tới. Ngươi tại cái này làm cái gì cây đèn a? lăn ra ngoài, nhanh đi, nhanh đi. Tô Thanh Hoàn một mặt ghét bỏ nói. Vương Bằng, ngoặc kép, ta này nhi tử, là mua yên chi tặng sao? Ra ngoài đi, ta và ngươi nương đã lâu không gặp. Vương Hùng cười nói, tốt a. Vương Bằng buồn bực đi ra ngoài, đi ra sơn động trong nháy mắt, nhất thời nghe được nương rít lên một tiếng. A, Vương Bằng lần thứ nhất nhìn thấy mẫu thân như thế hưng phấn bộ dáng. Tại bước ra trước sơn động phủi mắt, lại nhìn thấy, ngày xưa mẫu thân của Đoan Trang đã nhào tới phụ thân trong ngực, nhảy ôm lấy phụ thân. Ờ, nhìn không được, ta muốn đi tẩy con mắt. Xú tiểu tử, mau cút. Tô Thanh Hoàn đỏ mặt cười mắng. Vương Bằng nhất thời chạy trối chết. Võ Tần Tiên Đình, Thượng Thư Phòng, Tô Định Phương nhìn lấy một chồng tấu chương. Tại Long ỷ cách đó không xa có một cái đặc thù chỗ ngồi. Đó là Tô Định Phương tay dưới đệ nhất mưu sĩ ghế dừa. Mà thứ nhất mưu sĩ là tại Thượng Thư Phòng, ngoại trừ Tô Định Phương bên ngoài, duy nhất còn có thể tọa hạng người. Giờ phút này, này trên ghế ngồi, an vị lấy một cái hắc bào người, quanh thân tản ra trận trận hắc khí, để cho người ta thấy không rõ hắn dung mạo. Tiên sinh, ngươi trong khoảng thời gian này bế quan thu hoạch như thế nào? Tô Định Phương nhìn trong tay tấu chương, không ngẩng đầu mà hỏi. Lược có sở hoạch, áo đen tiên sinh chống một cái quải trượng ngồi ở kia trên ghế bình tĩnh nói. Này áo đen tiên sinh, vì Tô Định Phương tín nhiệm nhất người, từ Tô Định Phương còn tại phàm nhân thời khắc, theo Tô Định Phương, Võ Tần khai thác, có Tô Định Phương năng lực, còn có này áo đen tiên sinh phụ trợ. Lúc trước, tại phàm nhân thời kỳ, Tô Định Phương tại sao lại ngăn cản Tô Thanh Hoàn cùng với Vương Hùng? Cũng là này áo đen tiên sinh nhìn ra, Vương Hùng thân phụ cực lớn tội nghiệt, mới khiến cho Tô Định Phương quyết định ngăn cản Vương Hùng, Tô Thanh Hoàn cùng một chỗ, về sau đưa đến liên tiếp hậu quả, tiên sinh xuất quan liền tốt. Bây giờ, thiên hạ đại thay đổi. Tô Định Phương thở dài nói, ta vừa rồi cảm ứng được, tâm môn tam Phật tổ, rời đi thiên địa này. Áo đen tiên sinh trầm giọng nói, ô, tiên sinh liền cái này đều có thể cảm ứng được. Tô Định Phương kinh ngạc nói, hơi có tiểu thuật thôi. Người áo đen lắc đầu, tiên sinh cũng không phải hơi có tiểu thuật. Việc này, nhưng phi thường người chỗ có thể biết được a. Tiên sinh, người thần bí, càng ngày càng khiến ta kinh nha. Tô Định Phương cảm thán nói, tại phàm nhân thời kỳ theo chính mình áo đen tiên sinh, mang cho mình kinh hỉ càng ngày càng nhiều. Ngươi tin ta, ta đối với ngươi biết gì nói nấy. Ngươi không tin ta, ta lập tức rời đi. Áo đen tiên sinh bình tĩnh nói. Ha ha ha ha, tiên sinh nói đùa. Từ phàm nhân thời đại bắt đầu, ta Tô Định Phương chỉ tin tưởng tiên sinh. Tiên sinh cũng không phải không biết. Làm gì nói những thứ này nữa? Tô Định Phương lắc đầu. Tâm môn trấn áp vô số cổ thực tộc, tam Phật vừa đi, lại là tai họa ngầm a. Áo đen tiên sinh trầm giọng nói, A-di-đà Phật mời Vương Hùng qua chiếu khán. Tô Định Phương cau mày nói, Vương Hùng đi tâm môn, ngươi tại sao không đi? Áo đen tiên sinh nghi ngờ nói. Tô Định Phương nhất thời sầm mặt lại, ta nhìn thấy Vương Hùng liền tâm phiền, đồ hỗn trướng. Ta nuôi lớn nữ nhi, dựa vào cái gì đi theo Vương Hùng bị khinh bỉ? Nếu không phải nhìn hắn những năm này bận trước bận sau, chỉ bằng hắn hoa tâm dáng vẻ, lão tử đã sớm qua rút hắn. Nữ nhi của ta, cũng không phải cho nàng trà đạp. Ha ha ha ha, Vương Hùng cùng Tô Thanh Hoàn, con trai của liền cũng không nhỏ. Ngươi bây giờ mới tức giận sao? Áo đen tiên sinh cười nói. Ta nhìn hắn một lần, tức giận một lần, tiên sinh, cũng không cần xách hắn. Hắn đi tâm môn, ta như quá, gặp tâm phiền. Tô Định Phương lắc đầu, tâm môn phía dưới, cuối cùng trấn áp trăm vạn cổ thực tộc. Vạn nhất xảy ra chuyện gì đâu? Áo đen tiên sinh hỏi. Ta Ngoại Tôn ở nơi đó đâu? Ta cho hắn một cái khói báo động bóng. Chỉ cần tâm môn có nguy nan, hắn chỉ cần thôi động, ta lập tức liền có thể biết. Tô Định Phương trịnh trọng nói. Vậy là tốt rồi. Áo đen tiên sinh bình tĩnh nói. Tiên sinh, nói đến, ngươi đi theo ta có không ít năm. Ta vẫn chưa thấy qua tiên sinh chính thức bộ dáng. Ngày xưa mặc dù đã gặp vài lần, nhưng tiên sinh đều là dịch dung bên ngoài. Thân phận của tiên sinh, để cho ta tốt không kỳ quái a? Tô Định Phương hiếu kỳ nói. Vẫn là câu nói kia. Ngươi tin ta, ta đối với ngươi biết gì nói nấy. Ngươi không tin ta, ta lập tức rời đi. Áo đen tiên sinh trịnh trọng nói. Ai? Tiên sinh, ngươi luôn luôn nói rời đi làm gì? Thật sự là... Tô Định Phương cười khổ nói. Áo đen tiên sinh nhẹ gật đầu, lại không nói thêm lời. Tâm môn bên ngoài, Vĩnh Dạ Thân Vương áo bào trắng bọn thuộc hạ lặng lẽ trong lòng môn bốn phương tám hướng bố trí trận pháp. Thủ lĩnh, cần phải cẩn thận như vậy sao? Thân Vương không là cho ngươi ngọc thạch cấm chế sao? Chúng ta vọt tới tâm môn, mở ra là được rồi a. Một khi trăm vạn cổ thực tộc đại quân đi ra, chúng ta thì sợ gì? Một cái bạch bào nhân hỏi. Hồ nháo, vạn nhất là thử bào bào cố ý cấu kết tâm môn đâu. Cầm đầu bạch bào nhân âm thanh lạnh lùng nói. A, thủ lĩnh, ngươi nói tâm môn khả năng có mai phục. Một đám bạch bào nhân kinh ngạc nói. Hừ, mặc kệ có hay không mai phục, nhất định phải cầu vững vàng. Thân Vương truyền cho chúng ta đệ tam vũ trụ kỷ nguyên thôi miên trận pháp. Lúc này không cần, chờ đến khi nào? Thủ lĩnh âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, khởi động. Thủ lĩnh ra lệnh một tiếng. Ông, từng đợt tử sắc yên khí phát ra. Nhưng, rất nhanh tử sắc yên khí liền biến trong suốt lên. Hóa thành cuồn cuộn thôi miên khí tức. Hướng về tâm môn dũng mãnh lao tới. Thôi miên yên khí chỗ qua, một số tiểu động vật nhao nhao nằm xuống, nằm ngáy o, mà tử sắc yên khí đến tâm môn chi địa, giữ cửa tiểu sa di nhóm, cũng từng cái mệt dã rời lên, ngồi dưới đất, liền ngủ mất. Cái này thôi miên trận pháp, thật đúng là lợi hại, thần không biết quỷ không hay, nghe nói, đại la kim tiên cũng sẽ trúng chiêu. Bạch bào nhân thủ lĩnh mong đợi nói, sở hữu bạch bào nhân riêng phần mình sử dụng hôn vương giáo sư bí pháp, không để cho mình bị thôi miên, chậm rãi hướng đi tâm môn. Một đám bạch bào nhân liền như vậy nghênh ngang đi đến này càng ngày càng an tĩnh tâm môn chi địa. Tâm môn bên trong, một cái sơn động bên ngoài, ngáp, cha cùng nương, đến cùng có bao nhiêu lời nói muốn giảng a? Đô giảng hai ngày hai đêm, ta cũng chờ vây lại. Vương Bằng một mặt buồn bực chờ bên trong, mà trong sơn động, Tô Thanh Hoàn cùng Vương Hùng sửa sang lại một phen y phục. Dựa vào sơn động một cái ghế đá chi địa. Phu quân, những năm này, ngươi cũng không dễ dàng. Tô Thanh Hoàn thở dài nói, Thanh Hoàn, ngươi bây giờ là... Vương Hùng cổ quái nhìn về phía Tô Thanh Hoàn. Phu quân, ngươi nhìn ta hiện tại là ai đâu? Tô Thanh Hoàn cười nói. Ngươi hai ngày này, một hồi Thanh Hoàn, sau khi thổ, ta đều nhiều lần bị các ngươi làm lăn lộn. Vương Hùng cười khổ nói. Hừ, ta nhìn ngươi hai ngày này vẫn là thẳng hưởng thụ đâu. Tô Thanh Hoàn chu mỏ nói. Vương Hùng khẽ cười khổ. Cũng không có phủ nhận. Thanh Hoàn. Lần này tới tâm môn, cũng là tiếp ngươi cùng Bằng Nhi trở về. Chúng ta nên về nhà. Vương Hùng nhìn về phía trong ngực Tô Thanh Hoàn nói. Không, ta tạm thời không thể đi. Tô Thanh Hoàn lắc đầu. Vì cái gì? Ngươi tại lĩnh hội cái này đại đạo luân bàn sao? Chúng ta trở về lĩnh hội đi. Vương Hùng khuyên nhủ. Phu quân, ta biết các ngươi hiện tại tu vi càng ngày càng cao. Nhưng, cái này đại đạo luân bàn, ta sắp lĩnh hội toàn, 2800 vòng, còn có 200 vòng, liền 3000 vòng, liền toàn, Tô Thanh Hoàn mong đợi nói, toàn rồi, thì có ích lợi gì? Đầy hứa hẹn phu bảo hộ ngươi, về sau tùy ngươi chơi như thế nào? Vương Hùng lắc đầu, không, phu quân, ngươi không có minh bạch ta ý tứ. Còn kém 200 vòng, liền 3000 thiên đạo toàn, bù đắp, đến lúc đó chỉ cần thu nạp đầy đủ ngôi sao hội tụ. Liền có thể, Tô Thanh Hoàn trong mắt lóe lên một cỗ hưng phấn. Liền có thể cái gì? Vương Hùng khó hiểu nói. Liền có thể phục sinh bàn cổ. Tô Thanh Hoàn hưng phấn nói. Phục sinh, bàn cổ. Vương Hùng ngạc nhiên nói. Đúng. Hoặc là nói là, tái tạo một cái bàn cổ. Cái kia khai thiên tích địa chi uy bàn cổ. Tô Thanh Hoàn kích động nói. Đây chỉ là 3000 thiên đạo a. Vương Hùng kinh ngạc nói. Đúng a, bàn cổ thế giới năm đó. Không phải liền là 3000 thiên đạo sao? Bàn cổ thân thể hóa 3000 thiên đạo. Ta 3000 thiên đạo nghịch phản mà quay về. Cũng là bàn cổ a. Tô Thanh Hoàn kích động nói, cái này, Vương Hùng có chút không quá tin tưởng, ngươi bây giờ nhìn không ra, là bởi vì nó còn không có hoàn toàn thành hình, này đại đạo luân bàn mô hình, là ta dùng cái này thời gian, không gian vì giao điểm đẩy ngược mà ra, một khi rời đi nơi này, ta cái này đại đạo luân bàn coi như phế đi, cho nên, không thể phí công nhọc sức. Phu quân, ngươi quên năm đó ta nói sao? Ta nói cho ngươi thôi diễn một cái tốt nhất đại đạo luân bàn. Chính là cái này, còn có 200 vòng. Sau cùng 200 vòng, ta đến lúc đó đưa ngươi một cái thật sự bàn cổ. Một cái hoàn toàn mới bàn cổ. Tô Thanh Hoàn kích động nói. Vương Hùng kinh ngạc nhìn về phía trước mắt đại đạo luân bàn. Tô Thanh Hoàn những năm này. Ở chỗ này, lại muốn tạo một cái bàn cổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.